Chương 649, Hoa yêu thông khổ. Ha ha ha ha, nếu như không phải người ở chỗ này quá nhiều mà nói, Tạ Vân Phi tuyệt đối sẽ cuồng tiếu đi ra. Đây thật là đụng đại vận, trước kia hệ thống chính là siêu cấp keo kiệt quỷ A, mỗi lần đưa mấy phần đều là mấy ngàn, cho ăn bể bụng cho cái mấy vạn, không nghĩ tới lần này thế mà đưa tới 100 vạn điểm cống hiến. Đơn giản thật cao hứng. Bất quá, chờ một chút, có vẻ như hệ thống trong cửa hàng những cái kia cao đẳng thương phẩm, giá cả từ đầu đến cuối như một biến thái đi tốt ta, tại cái này giá hàng bành trướng xã hội, chúng ta chung quy là không đủ tiền A, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là lập tức từ 450 vạn điểm cống hiến quỷ nghèo, nhiều 100 vạn điểm cống hiến, cái loại cảm giác này hay là rất khác nhau. Thật sự sảng khoái A, 100 vạn điểm cống hiến, lực lượng đủ. Tạ Vân Phi lập tức mặt mày hớn hở, nhìn tại nữ vương trong mắt, còn tưởng rằng thánh tăng đối với mình cũng là động tình tố, tự nhiên là một trận cao hứng. Đa tạ nữ vương quan tâm, yêu tinh kia đã bị ta thu phục, không nên lo lắng. Tạ Vân Phi ngắm nhìn bốn phía, nói như thế. Thế nhưng là cùng quá khứ không giống với, trải qua nhiều như vậy chuyện nguy hiểm, nữ vương bệ hạ đã đem tất cả quan tâm tập trung đến Tạ Vân Phi trên thân. Tạ Vân Phi mặc dù nói như vậy, nhưng là tại nữ vương trong lòng, nàng hay là rất lo lắng, không khỏi trên dưới dò xét, sợ nàng có nửa phần tổn thương. Đáng tiếc, Tạ Vân Phi đối với nàng tâm tư thật rất nhạt, cũng không phải nói đối phương không xinh đẹp, chỉ là Tạ Vân Phi xem quen rồi quá nhiều mỹ nhân, đối với nữ vương loại này mang theo mấy phần tố chất thần kinh, Tạ Vân Phi thật không có cảm giác gì. Về phần hoa yêu, đó là khẳng định phải mang đi. Tạ Vân Phi an ủi một phen, này mới khiến nữ vương dần dần yên tĩnh trở lại. Nếu yêu quái đã bị thu lấy, đám người tự nhiên dẹp đường hồi phủ, tại chùa triển chờ đợi một đêm, đến ngày thứ hai, nữ vương bệ hạ tổ chức buổi tiệc, tại buổi tiệc bên trên, Nộ Không các nàng tự nhiên là ăn vui vẻ. Tại cái này đứng không, Tạ Vân Phi cầm thông quan văn điệp, quang minh chính đại đi tìm nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ giống như là tâm hữu linh tê đồng dạng, thừa dịp buổi tiệc bắt đầu, lấy cơ có công vụ muốn làm, trực tiếp rời đi. Tạ Vân Phi vừa rời đi yến hội, liền có hoa yêu như quỷ mị xuất hiện, mang theo Tạ Vân Phi sau khi đi cùng. Hoa yêu bên này, Tạ Vân Phi đã sớm cất hàng phục tâm tư, dù sao đến nữ vương địa phương còn có chút khoảng cách, Tạ Vân Phi dứt khoát hỏi, hoa yêu, ngươi trong này cu nở dê ngây người đã lâu như vậy, tại phàm nhân quốc gia dừng lại quá lâu, đối với tu vi của ngươi cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, tương phản sẽ để cho ngươi lùi bước, thậm chí cả không được tiến lên. Hoa yêu nhưng không có phản bác, mà là rất là tán đồng đồng dạng, thở dài nói, ta may mắn tu luyện tới hôm nay mức độ này, thế nhưng là đã đến đầu, thánh tăng lời nói không loa, nếu là tiếp tục chờ đợi, ta chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Tạ Vân Phi mỉm cười, nói, không biết ngươi có bằng lòng hay không bái nhập Phật môn, ta thật có thể chứ. Hoa yêu nghe đến lời này, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình có cơ hội như vậy, dưới cái nhìn của nàng. Chính mình loại này tiểu yêu tinh, nơi nào có cơ hội bái nhập bên trong Phật môn, mà lại đối phương còn là một vị cao tăng. Tại quá khứ, giống nàng loại này yêu tinh, muốn bái nhập Phật môn, đó là muốn cơ duyên. Phật môn mặc dù nói vạn vật bình đẳng, nhưng là càng thêm coi trọng cơ duyên cùng tuệ căn, hai thứ này vô cùng mấu chốt. Nếu là không có hai thứ này, muốn bái nhập Phật môn cũng là phi thường khó khăn, huống hồ nàng chỉ là một cái nhỏ tiểu yêu vương mà thôi, ở trong Phật môn. Thật tính không được cái gì. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền có thể để cho ngươi trở thành ta đệ tử Phật môn. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, thần thái trang trọng. Hoa yêu cảm kích nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, chỉ cảm thấy đi thiên đại vận khí tốt. Tại quá khứ 10 năm qua, nàng đích xác đột phá chướng ngại, bước vào yêu vương cảnh giới, nhưng là chính như Thánh Tăng lời nói, 2 năm này đến nay, cảnh giới của nàng không chỉ có không có củng cố, thậm chí đều đang động dao động. Nếu là lại tiếp tu cờ như thế, phi thường có khả năng cảnh giới dao động, cuối cùng đầy bàn đều thua, thậm chí rơi xuống yêu vương cảnh giới, cho đến lúc đó, đều sẽ có khả năng vẫn lạc. Nàng nghĩ qua rất nhiều biện pháp, đều là không thành công, thậm chí nghĩ tới bái nhập Phật môn, nhưng là chân chính Phật môn người có quyền, sao lại coi trọng nàng. Thiên phú của nàng không làm, cũng không phải là long chủng loài phượng, hoàn toàn không có cái gì cao quý có thể nói, nàng thậm chí đều đang nghĩ. Chính mình xem ở đứng tại vương cảnh giới, lại là cô đơn hướng đi tử vong con đường. Nàng mê mang qua, thậm chí muốn cam chịu, tỉ như nói dung túng nữ vương bệ hạ, trả thù tính tàn sát Phật môn tử đệ, có thể nói, ở trong quá trình này, nàng liền đóng vai lấy giật dây người nhân vật. Nàng sợ hãi tử vong, thế nhưng là lại không nhìn thấy con đường phía trước. Coi như tất cả đều muốn biến thành hắc ám thời điểm, Tạ Vân Phi xuất hiện, tựa như là một chiếc khải minh đèn, để nàng lập tức sống lại, cả người đều phảng phất trùng sinh đồng dạng. Đây thật là một kiện phi thường mỹ diệu sự tình, nhất là bây giờ đối phương nói ra cái kia lời nói, nàng đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nàng hưng phấn cơ hồ muốn nhảy nhót đứng lên. Cao hứng cùng hạnh phúc cảm xúc, trong nháy mắt tràn ngập trong lòng của nàng. Đến cuối cùng, Hoa Yêu đã bắt đầu lời nói không mạch lạc, loại cảm giác này, giống như là một cái bị đưa lên chặt đầu đài người, tại tối hậu quan đầu, đột nhiên tuyên bố, ngươi không chỉ có không có tội, hơn nữa còn muốn trùng điệp khen thưởng ngươi. Hoa Yêu cảm giác chính là như vậy, nàng lời nói không có mạch lạc dùng tay chỉ chính mình, lắp bắp nói ra, Thánh Tăng, ngài ngươi nói là sự thật sao, ta thật sự có cơ duyên như vậy sao? Nàng nói câu nói này thời điểm, âm thanh run rẩy, ánh mắt rời rạc, một bộ rất là sợ hãi, sợ nàng biết đến tin tức, cuối cùng trở thành công dã tràng. Tạ Vân Phi gặp nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cổ vũ mà nói, không cần lo lắng, ta nói, ngươi nhưng vì đệ tử Phật môn. Câu nói này lần nữa nói ra, Hoa Yêu nước mắt không cầm được chảy ra, nhìn đến Tạ Vân Phi một trận thương tiếc. Hoa Yêu nước mắt, không phải khổ sở thương tâm, mà là thật cao hứng, nàng một bên khóc, một bên xóa đi nước mắt, vui vẻ nói, Thánh Tăng, ta thật cao hứng, đến mức vui đến phát khóc, tạ ơn ngài cảm ơn ta làm cái gì đây là ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Tạ Vân Phi như vậy nói ra, chờ thông quan văn điệp kết thúc, chúng ta liền rời đi diệt Pháp Quốc, cùng ta cùng nhau đi về phía Tây Thỉnh Kinh.